Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95. Giao Quang người tới, vẽ vời thêm chuyện Diêu Hy. Cơ gia hoang phế cứ điểm, cho bụi đầy trời, song phương giằng co, sát khí lưu động. Đang lúc Lâm Phong chuẩn bị xốc lên át chủ bài, đem Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả nhất cử diệt sát thời điểm, mới biến số bỗng nhiên xuất hiện. Khương gia cùng Cơ gia thật không hổ là truyền thừa đã lâu hoang cổ thế gia. Thật đúng là uy phong thật to. Hai đại hoang cổ thế gia vậy mà liên thủ vây quét một cái luân hải cảnh thiếu niên. A, Cơ Huệ tiền bối, Khương Huệ tiền bối, ngài hai vị thế nhưng là đức cao vọng trọng đế tộc tộc lão. Hẳn là cũng tự mình xuất thủ, vây giết một cái chỉ là tiểu bối sao? Nơi xa, một phương nhân mã đạp trên áng mây phiêu nhiên mà tới. Người chưa đến, âm tới trước, một đạo êm tai tiên âm truyền đến. Chính là hồi lâu không gặp Diêu Hy thánh nữ. Lúc này Diêu Hy thánh nữ một thân màu trắng cẩm bào, tinh khiết thánh khiết, gì có màu vàng đường viền, càng lộ vẻ tôn quý, bị Giao Quang một đám tu sĩ quay chung quanh trung tâm, lại hiện ra mấy phần ung dung hoa quý tư thái. Diêu Hy thánh nữ xuất hiện, một mặt cười không ngớt, gương mặt xinh đẹp càng thêm sáng tỏ, mà Cơ Huệ, Khương Huệ hai người thì là sắc mặt có chút âm trầm. Lại là Lâm Phong vốn là tán tu, lẻ loi một mình, tu vi không cao, Khương gia cùng Cơ gia thân là đế tộc, từ nên có đại khí phách, nhưng lúc này lại không chỉ có hơn 10 vị đệ tử vây giết Lâm Phong. Thậm chí ngay cả Cơ Huệ cùng Khương Huệ bực này đế tộc tộc lão đều tự mình tham dự vây giết. Thái độ như thế, đặt ở ngoại giới quả thực sẽ bị cùng là đế tộc thánh địa thế lực chỗ khinh thường. Thậm chí khắp thiên hạ tu sĩ đều sẽ âm thầm chế giễu. Đương nhiên, từ mặt bên cũng có thể nhìn ra chí tôn thể là cỡ nào khó chơi. Bất quá cái này cuối cùng không phải ánh sáng rực rỡ sự tình. Chỉ là ở đây đều là Khương Huệ cùng Cơ Huệ thân tín. Bọn họ tự nhiên không lo lắng một màn này sẽ ngoại chuyện. Chỉ cần giết chết Lâm Phong, hết thảy đều có thể giải quyết. Nhưng lúc này, Diêu Hy thánh nữ đột nhiên giá lâm, còn hung hăng chế giễu Khương Huệ cùng Cơ Huệ. Cái này tự nhiên khiến hai người khó chịu. Khương Huệ mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, hừ, kẻ này giết ta thân tôn nhi, lão phu chính tay đâm cửu địch, có gì không thể. Cơ Huệ cũng là mở miệng hát đệm, không tệ. Kẻ này bị ta Khương gia liên thủ với Cơ gia tuyên bố hoang cổ lệnh truy sát. Kẻ này giảo hoạt, vì phòng ngừa hắn đào thoát, hai ta nhà liên thủ giảo sát. Chuyện đương nhiên, ngược lại là ngươi, Diêu Hy thánh nữ, ngươi không trở về Giao Quang thánh địa thật tốt đợi. Tới đây làm gì? Cái này chí tôn thể là ta Cơ gia địch nhân, cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Cơ Huệ tiến lên một bước, ngữ khí bất thiện. Diêu Hy nở nụ cười xinh đẹp, nói, tại ngoan nhân đạo tràng bên trong, Lâm Phong tiểu hữu cứu Diêu Hy cùng tất cả ở đây thiên kiêu một mạng. Ta Diêu Hy có ân báo ân, các người muốn giết ta ân nhân cứu mạng, liền mời trước qua Diêu Hy cửa này lại nói. Diêu Hy đã là quyết tâm muốn mời chào Lâm Phong, không đợi Cơ Huệ cùng Khương Huệ kịp phản ứng, trực tiếp động thủ cướp người. Lần này Giao Quang thánh địa đến tu sĩ nhân số đông đảo, chừng hơn 100 người, so Khương gia cùng Cơ gia tu sĩ cộng lại còn nhiều hơn. Mà lại Diêu Hy sau lưng còn có 3 vị khí tức cường hãn lão già. Chỉ gặp Diêu Hy đối nó bên trong hai người thi lễ một cái. Lý trưởng lão, Hà trưởng lão, còn mời hai vị trưởng lão ngăn lại Cơ Huệ tiền bối cùng Khương Huệ tiền bối. Từ lần trước bị Cơ Tử Nguyệt vượt lên trước một tay mang đi Lâm Phong, Diêu Hy một mực có chút không phục, nàng một mực tại chú ý Cơ gia cùng Khương gia động tĩnh. lần này đã sớm đạt được tình báo nói Khương gia cùng Cơ gia tới đây bố trí mai phục. Chỉ là vì gom góp giao quang nhân mã, cho nên mới tới chậm một chút. Không thể không nói, triệu tập giao quang nhân mã, thậm chí không tiếc đắc tội Khương gia cùng Cơ gia hai đại hoang cổ thế gia. Ở trong đó phong hiểm xác thực rất lớn, hơi không cẩn thận, cho dù Diêu Hy là giao quang thánh nữ, cũng chắc chắn nhận thánh địa khắc nghiệt trừng phạt. Nhưng Diêu Hy hay là cho rằng, đây hết thảy đều đáng giá. Thứ nhất, Lâm Phong tiềm lực cực lớn, chỉ là một vị tán tu, nhưng lại có thể đi đến bây giờ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn chiến lực Diêu Hy tận mắt nhìn thấy, cho dù là thánh tử cùng đế tộc truyền nhân cũng không hề yếu. Như thế thiên kiêu, tiềm lực cực lớn, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai chí ít cũng là thành vương thành thánh, Diêu Hy nhất định phải mời chào. Mà thứ hai, chính là lần này đắc tội Khương gia cùng Cơ gia, kỳ thật hậu quả cũng không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Lâm Phong dù sao cứu Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt, mà lại còn cùng Cơ Tử Nguyệt giao tình không ít. Cơ gia lúc này cũng là bị Khổng Tước Vương cho kiềm chế quá nhiều tâm lực, không thể kịp thời xử lý Lâm Phong chuyện bên này. Chỉ cần mình đem Lâm Phong cứu đi, bằng vào Lâm Phong cứu Cơ gia Hạo Nguyệt, Tử Nguyệt, lại tăng thêm Lâm Phong gia nhập giao quang thánh địa, Cơ gia sẽ không chết cắn không thả, mà Khương gia càng không cần đàm. Từ khi vài thập niên trước, Khương Chiết trốn đi, Khương gia kỳ thật liền đã chia năm xẻ bảy, không có một cái thống nhất thanh âm, phân liệt cực kỳ nghiêm trọng. Lần này nhìn như Khương gia tham gia, nhưng kỳ thật chỉ có Khương Hoè một người mà thôi. Vì Lâm Phong đối đầu toàn bộ Khương gia là không khôn ngoan, nhưng muốn đối phó vẻn vẹn một cái Khương Hoè, vậy coi như rất có lời. Diêu Hy thân là giao quang thánh nữ, đối với Cơ gia cùng Khương gia tình báo nhưng hết sức quen thuộc. Hơi chút suy tính, liền hay là quyết định muốn cứu đi Lâm Phong, cho nên mới có hôm nay xuất lĩnh giao quang đại đội nhân mã đến đây sự tình. Giao quang đệ tử, động thủ. Diêu Hy ra lệnh một tiếng, giao quang đệ tử toàn lực xuất thủ, đem Khương gia cùng đệ tử nhà họ Cơ cùng Lâm Phong ngăn cách. Bọn họ cũng chưa chết đấu, chỉ là đem hắn cuốn lấy là đủ. Mà đối mặt giao quang thánh địa tinh nhuệ đệ tử, Khương gia cùng đệ tử nhà họ Cơ cũng vô pháp chủ quan, toàn lực ứng phó, tùy tiện liền đem vây quanh chi thế tan rã ra. Ngươi dám? Khương Hoè tức sùi bọt mép, tay cầm thần hỏa lô hướng về giao quang đệ tử vọt tới. Nhưng lúc này, một vị giao quang trưởng lão đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Khương huynh bớt giận, chúng ta cũng vô ác ý. Vị này giao quang trưởng lão tu vi không thấp, cho dù đối đầu tay cầm thần hỏa lô Khương Hoè, cũng không yếu hạ phong. Song phương dây dưa, thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Mà đổi thành một bên, Cơ Huệ vẫn là quát lớn, Diêu Hy thánh nữ, ngươi hẳn là muốn tìm lên giao quang thánh địa cùng ta Cơ gia đại chiến sao? Nhưng Cơ Huệ cũng đồng dạng bị một cái giao quang trưởng lão cuốn lấy, chỉ có thể hét lớn, không cách nào thoát thân. Diêu Hy đây mới là bước liên tục nhẹ lay động, đi vào Lâm Phong trước người. Lâm đạo hữu, nơi đây không thể ở lâu, mau cùng Diêu Hy rời đi nơi này. Khương Hoè rõ ràng thật sự nổi giận, Cơ Huệ vẫn liều chết công phạt. Hai vị giao quang trưởng lão cũng không muốn vì Lâm Phong liều mạng, chỉ có thể cuốn lấy nhất thời, ngăn không được bao lâu. Lâm Phong nhìn một chút giữa sân thế cục, tại gia nhập giao quang đệ tử về sau, nơi này lập tức nhiều người phức tạp, cho dù vận dụng thôn thiên ma nắp, cũng khó có thể toàn diệt nhiều như vậy người. Lâm Phong rốt cục vẫn là thu hồi ở trong tay không đáng chú ý nắp gốm, đồng thời tán đi tiên vương dị tưởng, mà Diêu Hy cũng đi đến Lâm Phong trước người ba thước. Cười một tiếng, Lâm đạo hữu, lần này Diêu Hy thế nhưng là trả ngươi ân cứu mạng nha. Diêu Hy thân là Giao Quang Thánh Nữ, địa vị tôn quý, nhưng lúc này lại như là một cái hoạt bát nhà bên đại tỷ. Hào phóng thân thiết, để người như tắm gió xuân, mà lại chủ yếu hơn chính là Diêu Hy lần này còn gánh lớn lao liên quan, phát động chính mình toàn bộ năng lượng chỉ vì cứu Lâm Phong một người. Đổi lại bất kỳ người nào, lúc này chỉ sợ đã bị Diêu Hy cảm động tột đỉnh. Lại tăng thêm Diêu Hy mỹ lệ như thiên sứ khuôn mặt cùng mỉm cười thân mật thái độ. Đối với Diêu Hy nhất định sinh lòng hảo cảm, thậm chí vụng trộm thích Diêu Hy. Bởi vì cái này nữ tử không chỉ có vì chính mình trả giá rất nhiều, mà lại dáng dấp thật xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt. Nhưng Lâm Phong lại là ám đạo phiền phức, nếu không phải Diêu Hy vẽ vời thêm chuyện, Lâm Phong sớm đã đem những thứ này đáng ghét ra hỏa toàn bộ diệt. Không cần hiện tại còn muốn trốn chạy. Được rồi, đi thôi, việc đã đến nước này, Lâm Phong không muốn nói thêm cái gì, cất bước liền đi, mà Diêu Hy dáng tươi cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì nàng rõ ràng từ Lâm Phong ánh mắt bên trong nhìn thấy ghét bỏ. Hả, ta đường đường Giao Quang Thánh Nữ, lại bị ghét bỏ rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.